Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 345. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập số 345. Tại trong Thiên Phương Thành, Đế Thành đợi chờ đã lâu, thủy chung không thấy Hồng Thiên Tôn tấn công. Ngược lại thiên đình trận doanh lại bung ra một cái lỗ hổng, tựa hồ để người trong thành có lối đào tẩu, thì yên lòng cười nói: Hồng Thiên Tôn trong thập thiên tôn là hạng người vô năng, không dám cùng đối với Thiên Phương Thành, vậy mà cố ý mở ra lỗ hổng với ý đồ để chúng ta tự đào tẩu, từ đó phân tán binh lực của chúng ta. Bất quá hết lần này tới lần khác sử dụng phương pháp trái ngược, đó là cho càng nhiều người tiến đến nữa. Trong thời gian tiếp theo, Huyền Đô có thêm nhiều binh lực cùng dân chúng di chuyển tới. Lại qua thời gian hơn 10 ngày, Hồng Thiên Tôn vẫn không có đến đánh, mà Thiên Cương Đạo Binh rốt cục đã hình thành. Trên Thiên Phương Thành, Thiên Đạo đạo uy đại thịnh, Thiên uy quần quận, Thiên Đạo gia trì, làm cho mọi người trong thành, vô luận là thần ma hay là phàm phu tục tử, đều tinh thần tăng gấp trăm lần, tự tin gấp trăm lần. Tần Mục triệu tập đám người điền thục, đồ tề, lại nói: Hồng Thiên Tôn sắp xuất thủ rồi, hắn không biết chúng ta đang ở trong thành. Một trận chiến này chúng ta chỉ đoạt đi một tay của hắn, cướp đi Thiên Cương Đạo Binh là được. Như vậy những người phàm tục trong thành thì sao? Chiết Hoa Lê hỏi. Tần Mục trầm mặt một cái, lắc đầu nói: Trước hãy bảo trụ tính mạng của chúng ta đã, những thứ khác... Khóe mắt Tần Mục nhảy lên nói: Sau rồi hắn nói. Oanh một tiếng, bất thình lình ngoài thành truyền đến chấn động kịch liệt. Năm người Tần Mục vội vã ngẩng đầu nhìn lại, thì chỉ thấy một cái gương mặt cực lớn với lông mi trắng, râu bạc trắng từ từ bay lên. Gương mặt cực lớn này che cả bầu trời phía trước Thiên Phương Thành, che chắn cả các ngôi sao ở bốn phía Thiên Phương Thành. Khuôn mặt của hắn cực kỳ khổng lồ, làm cho từng thái dương và các ngôi sao vần quanh Thiên Phương Thành vận hành dường như trở thành cát bụi vậy. Đó là gương mặt của Hồng Thiên Tôn với mi trắng, râu bạc trắng, bộ dạng mặt mũi hiền lành. Thế nhưng lúc này vị Hồng Thiên Tôn mặt mũi hiền lành lại thò ra bàn tay lớn hướng về phía Thiên Phương Thành đánh tới. Đế Thành tức giận gào thét, bay lên trời kêu lớn: Hồng Thiên Tôn, Hồng lão nhân, người rốt cuộc đã xuất thủ, nên cho ngươi mở mang một chút kiến thức về đạo uy của Thiên Đạo kinh khủng như thế nào. Các con thúc giục Thiên Đạo đạo bình. Trên không của Thiên Phương Thành, uy năng của từng ngụm Thiên Đạo đạo bình được kích phát. Thiên Đạo đạo bình được triển khai tới mức tận cùng, hướng về phía khuôn mặt của Hồng Thiên Tôn ầm ầm đánh tới. Tuy nhiên Hồng Thiên Tôn lại lộ ra dáng vẻ tươi cười, dáng tươi cười làm cho người hắn như tắm gió xuân. Sau đầu hắn chợt có đạo âm hùng vĩ to vang, như là có vạn đạo vần quanh, rồi một cái quầng sáng thật lớn xuất hiện sau đầu hắn. Trong từng tòa thần quang hiển hiện ra một tòa đại thiên đình, vạn đạo hào quang ức vạn trượng. Thiên Đạo đạo bình còn chưa đi đến trên mặt của hắn thì uy năng đã bị uy năng trực tiếp của thiên đình bắn ra xóa đi. Bành một tiếng, một quả tinh cầu nổ tung. Trên tinh cầu, vô số sinh linh Huyền Đô vội hô khóc chạy trốn, nhưng mà sau một khắc liền theo tinh cầu cùng một chỗ hóa thành bột mịn. Bành một tiếng, bốn phía Thiên Phương Thành, các tinh cầu lại giúp bàn tay lớn của Hồng Thiên Tôn đều nhào nhào vỡ tan. Bàn tay Hồng Thiên Tôn còn chưa rơi xuống thì thái dương liền đã tắt, mặt trăng vỡ ra và lập tức bị đánh thành các mảnh nhỏ. Thiên Phương Thành đất dùng núi chuyển, tường thành vốn không thể xuyên thủng lúc này lại nhao nhao sụp đổ, từng tòa kiến trúc thành hóa thành bột mịn. Trên mặt Đế Thành chỉ còn lại là sự hoảng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một cái bàn tay lớn khó có thể hình dung được đè xuống từng cái Thiên Đạo đạo binh, rồi lại hướng về phía Thiên Phương Thành mà đè xuống. Ở bên trong Thiên Phương Thành, vô luận là Thái Dương Thủ hay Nguyệt Dương Thủ và các tinh quân, ngoài ra còn các dân chúng, phụ nữ và trẻ em trong thành, lúc này tất cả chỉ có thể ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên cái bàn tay che kín bầu trời này. Bàn tay này cách bọn họ càng lúc càng gần, tạo thành cảnh tượng như là tận thế hàng lâm vậy, làm cho đại địa Thiên Phương Thành không ngừng vỡ ra, phòng ốc không ngừng sụp đổ, từng sinh mệnh một tại giữa áp bách lớn lao lần lượt hóa thành bột mịn. Một thần thành vốn không thể phá vỡ này lại dưới cỗ uy năng lớn lao này mà dạn nứt ra như là một món đồ sứ bị ném vỡ vậy. Cỗ lực lượng này cường hãn tuyệt luân, cho dù là ngập trời uy thế và làm cho người ta một loại cảm giác đại đạo là cứng rắn không thể địch nổi, nhưng mà cỗ lực lượng này lại cực kỳ tinh tế và tỉ mỉ như xuân phong hóa vũ vậy, chuẩn xác nắm vào nhược điểm của mỗi một chủng loại thiên đạo đạo binh, đem từng cái thiên đạo đạo binh áp chế xuống. Từ khi nào thiên đình lại thấu hiểu đối với thiên đạo như thế? Thiên đình căn bản chưa có tiến hành nghiên cứu xong thân thể thiên công, chưa hoàn toàn đem thiên đạo hóa thành thuật số phù văn. Cho dù là con của thiên công, là tổ thần vương, cũng không có khả năng nắm giữ được hết thầy huyền bí của thiên đạo. Đế Thành trong lòng sợ hãi, Hồng Thiên Tôn này rốt cuộc là ai? Mặc dù Hồng Thiên Tôn có được pháp lực cực kỳ hùng hồn, thì cũng không có khả năng chuẩn xác nắm chắc được nhược điểm của tất cả thiên đạo đạo binh, mà đơn giản đánh tan 49 đạo thiên đạo đạo binh. Đế Thành, mang theo bọn hắn đi. Có người nhìn về phía hắn kêu lớn, thủ hộ những mầm mống của Huyền Đô, đưa bọn hắn đi đi. Đế Thành mê mang hướng về phía người vừa lên tiếng nhìn lại, thì chỉ thấy có 200-300 vị thái dương thủ nguyên thần đang hiện hiện thủ hộ trước mặt rất nhiều dân chúng Thiên Phương Thành, đối kháng với áp lực lớn lao ở trên không chuyển tới. Người thất thần ra thế làm gì? Những thái dương thủ kia đã bị áp tới thổ huyết kêu lên, đưa bọn hắn đi mau. Những người dân Thiên Phương Thành ai nấy đều thấp thỏm lo âu, giữa ánh mắt hoảng sợ chờ mong nhìn về phía hắn. Đế Thành há miệng rồi lại không có lên tiếng được. Đi? Đi đâu bây giờ? Hồng Thiên Tôn đã ra tay, bọn hắn lại có thể trốn đi được chứ? Bành một tiếng, nguyên thần của một thái dương thủ nổ tung, trên thân hỏa diễm hừng hực, rất nhanh đã bị đốt thành tro bụi. Sau đó càng nhiều thái dương thủ hơn bị thổ huyết, nguyên thần bị thiêu đốt, nhưng rồi lại gắt gao đứng vững trước áp lực. Đế Thành rốt cuộc đã phục hồi được tinh thần, từ trên không lao xuống phía dưới. Những thái dương thủ kia đã không kiên trì nổi nữa rồi. Cảm nhận được sát khí hay không? Đế Thành đang trên đường phóng tới chỗ đó, thì bất thình lình chứng kiến Điền Thục cùng 4 người bịt mặt từ bên người hắn đứt qua. 5 người này làm như không thấy hắn vậy, mà đang sử dụng một bộ pháp kỳ dị phóng lên trời, nghênh đón bàn tay lớn đang rơi xuống kia. Bọn hắn cũng không có lấy Điền Thục, vị Minh Đồ Thiên Vương cầm đầu, trái lại lại coi người trẻ tuổi che mặt kia là người cầm đầu. Xung quanh người trẻ tuổi này lúc này đã hình thành một loại lĩnh vực đặc biệt, tổ đình mênh mông bắn ra, tứ cực thiên hiện lên, thiên cung trung trung điệp điệp tạo thành thiên đình. Thời điểm Đế Thành đi qua bên cạnh bọn họ, thì chứng kiến lồng lồng núi sông từ trong tổ đình quật khởi, Huyền Đô bốc lên, U Đô trầm xuống. Trong nguyên giới thì nguyên mộc liên tiếp kéo lên, nâng chư thiên vạn giới lên, cảnh tượng rất là chói mắt. Người nói chuyện cũng là người trẻ tuổi kia, Hồng Thiên Tôn đã ra tay làm cho vô số người trong Huyền Đô tử vong. Những người tử vong này lúc này đã tỏa ra sát khí đậm đặc vô cùng. Thiên Phương Thành bốn phía có vô số tinh cầu bị vỡ tan, người trên các tinh cầu kia bị tử vong phát ra oán niệm dung hợp cùng với thiên đạo Huyền Đô, tạo thành các loại thiên đạo không có trong 49 thiên đạo kia. Thiên sát. Đế Thành quay đầu nhìn lại, nhìn về phía người trẻ tuổi kia, chỉ thấy người trẻ tuổi này vẫn bình tĩnh thong dong như trước, cùng 4 người Điền Thục kết thành một loại trận thế kỳ dị, rồi trầm giọng nói: Thiên sát cũng là thiên đạo, là loại thiên đạo thứ 50, tụ họp sát là đao, hấp thu sát khí trong Thiên Phương Thành, có thể làm cho uy lực của đao chúng ta có thể so sánh được với trọng thiên thứ 31. Hơn nữa thiên đạo cũng gia trì tại trên người chúng ta, làm cho uy lực đao đạo của chúng ta có thể đạt tới 32 trọng thiên, thậm chí là 33 trọng thiên. Đế Thành chứng kiến sát khí cuồn cuộn gào thét mà tới. Tại trước khi bàn tay lớn của Hồng Thiên Tôn rơi xuống, từng đạo sát khí như là huyết long điên cuồng chui vào trong cơ thể của 5 người kia. Tại thời điểm bàn tay của Hồng Thiên Tôn bao trùm xuống dưới, đúng lúc này nó sẽ che khuất tầm mắt của hắn. Người trẻ tuổi che mặt kia nói: Chúng ta chỉ có cơ hội một đao mà thôi, các người chỉ để ý dùng lực, ta sẽ xuất đao. Một đao đứt tay, chúng ta liền lấy đi thiên cương đạo binh, các thiên đạo đạo binh khác có thể thu hồi được liền thu, không được thì liền lập tức đi ngay, tuyệt không ngừng lại. Đế Thành cùng thân hình bọn hắn giao thoa mà qua, trong lòng của hắn một mảnh mờ mịt. Người trẻ tuổi này là ai? Tuy nhiên hắn bất chấp suy nghĩ nhiều mà đến bên người của những thái dương thủ kia, phát ra pháp lực bảo vệ dân chúng Thiên Phương Thành, rồi lệ quát một tiếng thi triển toàn lực. Thiên Phương Thành xuất hiện thanh âm ầm ầm nổ tung. Trong thần thành có một khối lục địa cực lớn được pháp lực quán ngự sử đã chia lìa khỏi thần thành, rồi hướng về phía dưới cấp tốc bay đi. Hồng Thiên Tôn lệnh cho Thiên Đình Đại Quân mở ra một cái lỗ hồng, đó chính là cơ hội cho chúng ta chạy trốn khỏi chết, đó là cơ hội duy nhất. Đế Thành bay nhanh nói: Chúng ta đi khai Huyền Đô, đi nguyên giới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng đào ngầm kinh thiên động địa rõ ràng truyền tới. Đế Thành quay đầu nhìn lại, ánh mắt không khỏi ngốc trệ. Trên bầu trời năm cái thân ảnh thật nhỏ lúc này đã bắn ra các tia sáng vô cùng chói mắt. Đó là một đạo ánh đào từ chỗ sâu trong hư không bắn ra. Nó chói mắt đến cực điểm và cùng Huyền Đô Thiên Đạo đồng cảm với nhau. Rồi một đạo ánh đào kinh thiên vĩ địa chém qua bàn tay lớn của Hồng Thiên Tôn. Hắn thấy được đạo ánh đào không biết dài bao nhiêu vạn trượng kia, lập tức trong mắt tối đen lại, bởi vì ánh đao này lại để một vết thương thật sâu tại trong không gian Huyền Đô. Vết thương xuất hiện do không gian chặt đất, từng tầng hư không một bị chặt đất. Sau đó đao chi đạo nổ vang, bàn tay của Hồng Thiên Tôn chấn động vì bị đao chạm vào. Thiên sát chạm sao bắt đầu. Đế Thành lung lại ánh mắt, hắn không cách nào có thể chứng kiến được đạo ánh đao kia, nhưng mà lại thấy được cỗ bàn tay khổng lồ của Hồng Thiên Tôn đang khựng lại, và khuôn mặt của Hồng Thiên Tôn vốn che nửa cái thiên khung cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cùng phẫn nộ. Đại lục dưới chân của Đế Thành lao đi như bay, phóng tới chỗ lỗ hổng duy nhất do Thiên Đình đại quân cố tình để lộ ra. Thiên Đình binh mã lập tức xuất động, hướng về phía lỗ hổng này hội tụ lại. Ngàn vạn thần ma chen chúc công kích về phía các đại lục bị tàn phá không chịu nổi kia. Trên đất bằng, di tích của Thiên Phương Thần Thành vẫn đang không ngừng sụp đổ. Đế Thành vội vàng quay đầu lại, vội vàng thoáng nhìn qua. Hắn nhìn được năm cái thân ảnh kia, cho dù là bị chặt đứt được bàn tay lớn của Hồng Thiên Tôn, nhưng lại bị phản chấn đến thân hình tán loạn, thân thể bành bành nổ tung, hóa thành vô số huyết vụ. Năm cái thân ảnh tại dưới đại thủ của Hồng Thiên Tôn giao thoa rồi chạy như bay. Tất cả rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, dán theo dưới bàn tay của Hồng Thiên Tôn rơi xuống gào thét mà đi. Cái bàn tay khổng lồ của Hồng Thiên Tôn vẫn còn rơi xuống phía dưới, mà phía dưới chính là Thiên Phương Thần Thành. Mục tiêu của mọi người tần mục là Thiên Đạo Đạo Bình nằm ở dưới lòng bàn tay của Hồng Thiên Tôn, nhưng trên thủ trưởng này thì vẫn ẩn chứa uy năng lớn lao, đè nặng xuống Thiên Đạo Đạo Bình và cùng một chỗ đánh về phía Thiên Phương Thành. Bàn tay của Hồng Thiên Tôn sắp đè bọn hắn cùng một chỗ với Thần Thành, sẽ cùng Thần Thành bị hủy diệt đi. Giáo chủ Chết Hoa Lê nhìn càng ngày càng gần mặt đất Thần Thành thì sắc mặt nghiêm nghị kêu lên nói: không đi liền sẽ không còn kịp rồi. Tần Mục mang theo bọn hắn dán vào trong lòng bàn tay Hồng Thiên Tôn chạy đi như bay. Bất thình lình thần tàng lĩnh vực gây chuyển, năm người chỉ cảm thấy không gian sai chỗ, rồi phát hiện ra bọn hắn lập tức đang từ đầu trên chân dưới biến thành đầu dưới chân trên, tất cả đang dẫm trên lòng bàn tay của Hồng Thiên Tôn chạy như điên về phía trước. Phía trước chính là từng ngụm thiên đạo đạo binh tràn ngập thiên uy kinh người. Đồ Tể, Lạc Vô Song, Điền Thục cùng với Tần Mục, anh ấy hướng về phía từng ngụm thiên đạo đạo binh trộm tới. Chết Thoại Liên hiến rằng bỏ qua việc mình sắp cùng với Thiên Phương Thành bị đánh, vươn tay chụp vào một cái thiên đạo đạo binh trong đó. Oanh một tiếng, lòng bàn tay của Hồng Thiên Tôn va chạm cùng với Thiên Phương Thành, cả tòa thần thành bỗng chốc hóa thành bột mịn. Lập tức bột mịn vỡ ra, hóa thành hỗn độn, vô số thần nhân dân chúng tại trong nháy mắt bị bốc hơi, vô luận thân thể hay là hồn phách đều không còn sót lại chút gì. Ngay trong khoảnh khắc bàn tay của Hồng Thiên Tôn phủ xuống Thiên Phương Thành, một đoàn hào quang đẹp mắt từ khe hở giữa bàn tay và Thiên Phương Thành bắn ra. Sau đó hào quang đại lóe lên và trực tiếp biến mất vô tung. Cùng lúc đó, trên gương mặt vô cùng to lớn của Hồng Thiên Tôn, dáng cười mặt mũi hiền lành liền biến thành sự kinh ngạc cùng phẫn nộ. Hắn sử dụng khí lực quá lớn nên nét mặt có sự biến hóa trở nên cực kỳ chậm chạp, nhưng mà sau đó sự kinh ngạc cùng phẫn nộ lại biến mất, mà chỉ còn có vẻ mặt lạnh lùng. Cổ tay hắn đã bị đứt ra, những huyết nhục lại điên cuồng sinh sôi, rồi một mảnh thịt da hẹp thô lớn như núi điên cuồng lan tràn về phía trước. Các mạch máu như là dao long vậy sinh sôi về phía trước, xương tay sinh trường như là đại địa núi cao vậy. Lúc này gương mặt của Hồng Thiên Tôn lại nhíu mày một cái, hắn cảm giác được có chỗ kỳ dị. Hắn vận dụng tạo hóa chi đạo đến chữa trị tổn thương cho thân thể. Tạo hóa chi đạo này tiêu hao pháp lực của bản thân hắn, pháp lực tiêu hao theo lý mà nói, lấy cảnh giới tạo nghệ quán thì pháp lực tiêu hao hết có lẽ rất nhanh sẽ được khôi phục lại, nhưng mà giờ khắc này hắn cũng không có cảm giác được pháp lực của mình có xu thế khôi phục lại. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình như là có một đạo khóa vô hình vậy. Cái xiềng xích này cực kỳ phức tạp phiền phức, đem pháp lực của hắn tầng tầng khóa lại, làm cho hắn không cách nào có thể khôi phục lại được tu vi. Hắn vừa nghĩ tới đây thì bất thình lình trong lòng truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn. Trong thoáng chốc, Hồng Thiên Tôn chỉ cảm thấy bản thân dường như muốn ngã xuống một cái giếng sâu vô biên vậy, và hắn đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời trên miệng giếng. Loại cảm giác này cùng cảm giác tại trên hội nghị thiên minh trước đó, tại trên giao trì, hắn và Tần Mục đã trở mặt, trong một chiêu của Tần Mục có chút tương tự. Bất quá loại cảm giác kỳ dị này rất nhanh đã biến mất, tu vi bị hao tổn đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, bất quá là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Bàn tay quán rất nhanh đã khôi phục lại, rồi trùng trùng điệp điệp nắm chặt lại. Phía dưới đó, cánh tay bị đứt quán liền nổ bung. Trong cái tay đất, từng ngụm thiên đạo đạo bình bay ra, hướng về phía bàn tay tân sinh quán rơi xuống. Thiếu mất 5 cái thiên đạo đạo bình, mấu chốt nhất là thiên cương đạo bình cũng bị người ta đánh cắp đi. Hồng Thiên Tôn nguyên bản bao quát tại Thiên Phương Thần Thành, giờ phút này hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, thì chỉ thấy phía dưới Thiên Phương Thần Thành có khối lục địa tàn phá đã được đế thành thu hộ mà lao ra khỏi vòng vây của Thiên Đình đại quân chạy ra ngoài. Mà tại biên giới, cái khối đại lục đó có mấy đạo hào quang hiển hiện, rồi 5 thân ảnh che mặt từ trong hào quang lao ra. Sau khi liên tục lao ra ngoài hơn 10 dặm thì lúc này mới dừng bước lại. Thân thể của 5 người này nổ tung, rồi lập tức huyết dịch chảy ngược, do bị một cỗ lực lượng kỳ dị trói buộc, làm cho bọn họ hầu như không có bất kỳ sự tổn thương gì. Mà 5 cái thiên đạo đạo bình bị mất đi đúng là được 5 người này nắm ở trong tay. Mục Thiên Tôn, ngươi còn không có lý giải cái gì gọi là ứng với trị tức là may mắn, ứng với loạn tức thì là hung nữa sao? Ngươi đã đoạn đi của ta một cánh tay, trộm đạo binh của ta, xem ra giữa ta và ngươi không có đường sống cứu vãn được nữa rồi. Thân thể của Hồng Thiên Tôn nhanh chóng thu nhỏ lại và rất nhanh hóa thành thân thể bình thường, tay áo bào rộng lớn, bộ dáng phiêu giật điều sái, như là hậu thế thế ngoại cao nhân xuất hiện. Hắn bồng bềnh hướng về phía cái khối đại lục kia mà đuổi theo nói: tự gây nghiệt, không thể sống. Thiên Đình tất cả đại quân các bộ giết theo đám dư nghiệt Huyền Đô Thiên Phương Thành, không buông tha cho bất cứ kẻ nào. Thanh âm của hắn truyền khắp các lộ chư quân Thiên Đình, thanh âm trầm trọng vô cùng, thản nhiên nói: đây là cơ hội tốt để các ngươi lập được công lớn, cũng là cơ hội cho các ngươi vơ vét tài phú trong Huyền Đô, cơ hội thật tốt để bắt lấy nô lệ. Vô số tinh kỳ nhẹ nhàng triển, từng chiếc lâu thuyền đại hạm xuất phát, vô số thần ma khùng trắng từ trên lâu thuyền bay lên trên, rồi hướng về phía các Huyền Đô thần ma tại Thiên Phương Thành chưa có táng thân tại dưới một trường của Hồng Thiên Tôn đánh tới. Lúc này trên các tinh cầu khác chưa bị Hồng Thiên Tôn một trường đánh nát, tinh cầu tung bay, những ai còn sống sót trên đó được các Thái Dương Thủ và Nguyệt Lượng Thủ may mắn còn tồn tại thúc giục pháp lực thần thông, có ý đồ mang theo những người này chạy trốn. Bước chân Hồng Thiên Tôn thoạt nhìn tuy chậm nhưng tốc độ lại cực nhanh, cự ly với tòa đại lục kia càng ngày càng gần. Mà ở bên trong tòa đại lục này, đám người Tần Mục và Đồ Tề thân hình lảo đảo, bước chân không ngừng di động, bàng bàng. 5 cái thiên đạo đạo binh bị bọn hắn cắm trên mặt đất rốt cuộc đã ổn định lại được thân hình. 5 người liếc nhau, lòng còn sợ hãi nói: chỗ ta là thiên ấn đạo binh. Chết Hoa Lê kinh hồn vừa định, trầm giọng nói: chỗ ta là thiên nguyên đạo binh. Lạc Vô Song nhìn thiên nguyên kính trong tay, nói: trong tay của ta hẳn là thiên đống đạo binh rồi. Điền Thục đỡ lấy một cái tòa thần lầu, nói: trong tay của ta chính là thiên kỳ đạo binh. Đồ Tề nhìn thiên kỳ cắm trên mặt đất nói. Tần Mục nhìn về phía thiên đạo đạo binh bị hắn cắm trên mặt đất, nhìn thấy cái thiên đạo đạo binh này giống như là mui xe của thiên không, lúc càng già chính là mui xe hóa thành thiên không. Dưới thiên không là đao đạo thiên cương, lấy bầu trời làm trung tâm, chia làm 49 đạo từ phía trên rủ xuống. Của ta là thiên cương đạo binh, thiên đạo quy tắc chung. Tần Mục trầm giọng nói: có dị bảo này có thể khống chế được các thiên đạo đạo binh khác. Mọi người ai nấy đều nhẹ nhàng thở ra, dốc sức liều mạng đánh cược một lần, cuối cùng không có uổng phí công phu, bọn hắn lần này đâu chỉ là xách cái đầu đi liều mạng. Hồng Thiên Tôn đánh ra một kích, ngay cả vật chất cũng đều bị đánh cho vỡ nát, hóa thành hỗn độn. Tại dưới trạng thái hỗn độn, linh hồn chỉ sợ cũng muốn hóa thành hỗn độn, không còn là vật chất nữa, căn bản sẽ không tồn tại linh hồn cát đen. Khi đó vô luận là Tần Mục có thần thông vật chất không đổi cũng đều hoàn toàn vô dụng, không có khả năng còn sống sót. Hồng Thiên Tôn có thể sử dụng pháp lực bản thân đánh vỡ 35 trọng hư không tồn tại. Bên trong Thập Thiên Tôn, pháp lực của hắn có lẽ là mạnh nhất, còn hơn cả Hỏa Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn vậy. Tần Mục phun ra một cách trọc khí, quay đầu nhìn lại, trong lòng nghiêm nghị, chỉ thấy Hồng Thiên Tôn tay áo bồng bềnh đã vượt qua trận tuyến thiên đình. Ở ngoài, ánh sáng Huyền Đô chiếu rọi xuống, đi về phía bên này. Không bao lâu nữa, hắn sẽ chạy tới nơi này. Các ngươi là ai? Bất thình lình thanh âm đế thanh truyền đến nói. Tần Mục không đáp, sờ sờ cái khăn đen trên mặt. Cái khăn đen vẫn còn đó. Điền Thục Thiên Vương cười nói. Đế Thành, chúng ta đã giới thiệu qua chính mình rồi. Ta là Minh Đô Thiên Vương dưới trướng Khai Hoàng, bốn vị này là bằng hữu do ta mời đến trợ trận. Đế Thành giống như là không nghe thấy anh nói, mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Mục, nghiêm nghị nói: ngươi là ai? Ngươi sẽ không muốn biết rõ ta là ai đâu. Tần Mục thản nhiên nói: ngươi bây giờ có lẽ muốn biết chính là làm thế nào để chạy thoát khỏi sự đuổi giết của Hồng Thiên Tôn, hộ tống người ly khai khỏi Huyền Đô. Đế Thành trầm mặc xuống, quay đầu nhìn lại dân chúng trên mảnh lục địa tàn phá. Lúc này trên phiến đại lục đó có hơn 10 vạn dân chúng Huyền Đô, trên dưới 100 thái dương thủ, nhưng bọn hắn cũng đã bị thương. Những dân chúng cùng với thái dương thủ bị thương này đưa mắt nhìn về phía Đế Thành, trong ánh mắt có sự tuyệt vọng, cũng có hy vọng. Bọn họ đối với hắn như trước là tràn đầy sự tin tưởng, cho là hắn có thể xuất lĩnh bọn họ đi ra khỏi tuyệt cảnh, mang tới sinh cơ. Đế Thành miễn cưỡng lộ ra dáng vẻ tươi cười, nhìn về phía bọn hắn cười một cái: các người không nói mình là ai, ta cũng không miễn cưỡng, ta muốn nhờ năm vị một việc. Đế Thành một thân ngạo khí lúc này không còn sót lại một chút gì, lại giải nói: khẩn cầu chư vị đến những mầm mống đệ tử Huyền Đô ta đưa đến chỗ an toàn, rời khỏi Huyền Đô. Chết Hòa Lê vội nhịn không được nói: chúng ta đã sớm cảnh cáo người đưa dân chúng rút khôi khỏi thần thành, mà không chỉ một lần khuyên bảo, ngươi còn muốn giết chúng ta lấy đầu tế cờ, ngươi sớm làm cái gì đi. Đế Thành xấu hổ vô cùng, quỳ sát mặt đất không đứng dậy. Chết Hòa Lê có định nói thêm gì nữa, nhưng Tần Mục đưa tay chặn lại, rồi đưa mắt nhìn về phía Đế Thành đang không người quỳ trên mặt đất nói: một mình ngươi có lên cũng không ngăn cản được bao lâu, ta cho ngươi bốn thiên đạo đạo bình, chỉ còn cái thiên cương đạo bình là không thể cho ngươi được. Ngươi có thể kéo dài được bao lâu thì tốt bấy nhiêu, ta có thể đưa mọi người trên phiến đại lục kia được xa hơn một chút. Đế Thành đứng dậy, xóa đi nước mắt trên mặt cười nói: đa tạ đạo huynh thành toàn, nếu như có kiếp sau. Tần Mục lắc đầu nói: không cần nói tới chuyện đó, ngươi đi đi. Đế Thành mang theo bốn miếng đạo binh thiên ấn, thiên nguyên, thiên đống cùng với thiên kỵ hướng về phía năm người Tần Mục khom người, rồi quay người bay lên trời. Sau lưng một mảnh thiên cung bắn ra, rồi lao về phía Hồng Thiên Tôn mà nghênh đón. Hắn là cao thủ có thể so được với nhân vật như Âm Thiên Tử, Bạch Đế, lại có thiên đạo gia trì, thiên đạo đạo binh nơi tay. Nếu quyết tâm liều chết đánh cược một lần tất yếu, sẽ kéo dài được một lát, dù chỉ là một lát mà thôi. Tự gây nghiệt. Là ta tự gây nghiệt mà. Hắn cười hăng hắc nhìn Hồng Thiên Tôn càng ngày càng gần, mà bất thình lình cất tiếng cười to, rồi sử dụng tất cả tu vi, kích phát tất cả uy lực của bốn cái thiên đạo đạo binh, công kích về phía Hồng Thiên Tôn. Ta không bù đắp được những tổn thất cho những tộc nhân bởi vì ta mà chết, cũng không báo đáp được những đạo huynh đã thương trợ. Việc mà ta có khả năng làm chỉ là chết mà thôi, dùng mạng của ta để người khác có cơ hội sống sót. Hắn đã liều mạng đối mặt với Hồng Thiên Tôn, đang đi tới với nét mặt lạnh nhạt thong dong, nhìn hắn như là nhìn một con sâu cái kiến vậy. Hồng Thiên Tôn nhẹ nhàng nâng tay lên, trong lòng bàn tay từng cái thiên đạo thần binh tràn ngập uy năng ngập trời nói: dù sao cũng là con của ta. Đế Thành tại trước khi chết nghe thấy Hồng Thiên Tôn đạm bạc nói, hắn mê màng nhìn Hồng Thiên Tôn với ánh mắt dần dần lâm vào hắc ám. Theo việc Đế Thành nghênh chiến Hồng Thiên Tôn, đến khi Đế Thành chết trận, thời gian trước sau cũng bất quá là một nén nhang mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, đổi lại là người bên ngoài căn bản không cách nào có thể chạy xa được. Nhưng mà Tần Mục, sau khi tại Đế Thành ly khai phiến đại lục đó, thì trong tích tắc liền lập tức thúc giục bá thể Tam Đan Công, sử dụng tái cực thiên cung thành chủ đạo, thiên cung làm phụ tá, tụ khí làm kiếm, hướng về phía sau vạch tới. Một kiếm rơi xuống, tầng tầng lớp lớp không gian không ngừng hiện lên, ngàn vạn ngôi sao từ trong hư không tuôn ra, đem khoảng cách giữa bọn hắn cùng với Hồng Thiên Tôn không ngừng kéo ra xa. Một kiếm của Tần Mục kéo lê ra, không gian không ngừng bành trướng. Tuy rằng bọn hắn liên hợp tất cả lực lượng của mọi người cũng không cách nào đối kháng được với Hồng Thiên Tôn, nhưng mà nói đến chạy trốn, cho dù là Hồng Thiên Tôn cũng đừng có mơ tưởng bắt lại được Tần Mục. Tái cực hư không công pháp của Nguyệt Thiên Tôn, hắn cho dù không có hoàn toàn luyện thành, nhưng cho dù chìm đắm hồi lâu, bằng thủ đoạn của mình, Tần Mục hắn tự tin đủ để tránh được bất luận thiên tôn nào đuổi giết. Bất quá bảo Tần Mục hắn mang theo tất cả mọi người trên phiến đại lục kia thoát khỏi Hồng Thiên Tôn đuổi giết, thì hắn liền không có được thực lực này rồi. Đế Thành cùng hắn không quan hệ gì, tộc nhân của đế thành cũng không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là hắn đã đáp ứng thì sẽ đem hết toàn lực mà đi làm. Tần Mục chém ra hơn 10 kiếm thì pháp lực có chút không chịu nổi nữa, lập tức chân lảo đảo. Nhưng bá thể Tam Đan Công cải biến thiên cung, giờ phút này hắn lấy chủ thiên cung của bản thân thành chủ đạo, thiên cung khác làm phụ, đem tu vi lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn. Oanh một tiếng, một tòa thần chu liền xuất hiện ở bên bờ phiến đại lục, rồi nâng cả tòa lục địa rách dưới lên và chậm rãi gia tốc. Đợi cho đến khi tốc độ của cái thần chu kia tăng lên tới cực hạn thì cả tòa đại lục ầm ầm đánh vỡ hư không, tiến vào đệ nhất trọng hư không. Sau một lúc lâu, thần chu chở theo đại lục đụng vào đệ nhị trọng hư không. Bất quá khi cái đại lục này đụng vào đệ lục trọng hư không thì toàn bộ đại lục đã bị hư không áp bách tới mức khó có thể thừa nhận được nữa. Trên đất bằng trong thiên phương thành, mọi người cũng không ai kiên trì nổi nữa, thân thể bắt đầu bị hư hóa. Rất nhiều thái dương thủ đem hết khả năng sử dụng pháp lực của mình thủ hộ cho bọn hắn, tạm hoãn xu thế hư hóa. Nhưng cái khối thiên phương thành này đã vỡ ra rồi, khó có thể trèo chống thêm được nữa. Từng dãy núi và thần thạch lớn nhỏ nhao nhao từ trên mặt đất bong ra, sau khi thoát ly thì lập tức tiêu tán tại trong hư không. Mảnh vỡ của thiên phương thành càng ngày càng nhỏ, rất nhanh từ đại lục biến thành hòn đảo, khiến cho tất cả mọi người phải tụ họp một chỗ cũng miễn cưỡng dùng thần. Tần Mục lúc này nguyên khí chấn động, tăng tốc độ của thần chu, gia tốc chạy nhanh rời khỏi huyền đô. Qua không biết bao lâu sau, pháp lực của hắn sắp hao hết. Tần Mục dùng hết sức lực cuối cùng làm cho mảnh vỡ thiên phương thành từ trong hư không thứ 8 thoát ly ra. Đã đến lúc mảnh vỡ thiên phương thành đã đi ra khỏi hư không thì Tần Mục khí tức kịch liệt suy sụp, suýt nữa đã ngã nhào trên mặt đất. Chư vị, Tần Mục được Đền Thục cùng đồ tể nâng đỡ, miễn cưỡng đứng vững, hướng về phía trên 100 tôn thái dương thủ cùng với dân chúng huyền đô nói: nơi đây đã rời xa chiến trường, ta không có cách nào đưa các người ly khai khỏi huyền đô được nữa. Nhưng truy binh đã rất khó đuổi theo các người, các người có thể tự tiến về nguyên giới. Trên đời này không có nơi nào có thể che chở cho con dân huyền đô các người nữa. Tần Mục kịch liệt ho khan, sau một lúc lâu lại nói: Vô Ưu Hương đã bị Thiên Đình đại quân phong tỏa, các người không tới được chỗ đó, huyền đô các người cũng không ở lại thêm được nữa. Chỉ có Duyên Khang mới có thể lưu các người. Các người đi nguyên giới tìm kiếm thái dương thủ Viêm Tinh Tinh Duyên Khang, nàng sẽ lưu các người. Ân công, một vị thái dương thủ không người nói, khẩn cầu ân công bỏ khăn che mặt và lưu lại tên họ, để cho chúng ta nhớ kỹ tướng mạo với tên tuổi của ân công, biết được mình là người phương nào cứu. Tần Mục lắc đầu nói: tên và hình dạng của chúng ta các người không cần thiết phải biết, các người nhanh chóng đi đi. Bất thình lình, một vị huyền đô lão giả run rẩy nói: các ân công cao thượng vô song, cứu chúng ta mà không để lại tên họ, nhưng chúng ta không thể không biết ơn, khẩn cầu ân công để lộ ra chân dung và lưu lại tên thật. Chúng ta sau khi tới Duyên Khang sẽ tìm các ân công lập sinh tử, tạo kim thần, ngày đêm cầu phúc cho các ân công. Ngàn vạn người huyền đô quỳ lạy xuống, nhào nhào nói: biết ơn không báo, có khác gì cầm thú đâu, khẩn cầu ân công thành toàn. Tần Mục lắc đầu nói: không cần phải làm như vậy, ta cứu các người là vì để làm cho mình an tâm, không liên quan gì tới các người. An tâm? Chết Hòa Lệ bất thình lình nổi giận mãnh liệt, giật xuống khăn che mặt bản thân và tức giận nói: ngươi thực sự có thể an tâm được sao? Ngươi có thể an tâm, lão tử lại không thể an tâm. Lão tử cứu người chính là muốn lưu lại tên họ, lưu lại chân dung. Bỏ khăn che mặt ra, tất cả bỏ khăn cho lão tử, khiến cho đám gia hỏa ngu muội kia xem mặt của chúng ta. Đồ tể yên lặng bỏ khăn che mặt xuống, Điền Thục cùng Lạc Vô Song cũng bỏ xuống. Chết Hòa Lệ đi nhanh tới trước mặt Tần Mục, rồi thò tay lột cái khăn đen xuống. Tần Mục đưa tay dãy dụa nói: không nên, người muốn cả đời cõng bêu danh hay sao? Chết Hòa Lệ gạt tay quán đi, mãnh liệt đem cái khăn trên mặt Tần Mục giật xuống, rồi cười ha ha trầm trọng: đây chính là ân công của các người, thấy rõ mặt của hắn chưa? Hắn chính là ân công của các người đó, đó là người rơi mà các người dẫm mỗi ngày đó, bị các người bắn tên mỗi ngày và chửi rủa mỗi ngày, đó là ân công Tần Mục, Mục Thiên Tôn của các người. Ánh mắt của hắn như đào quét qua trên mặt của dân chúng huyền đô, quét đến mức những người này không chỉ là thân thể quỳ xuống, mà ngay cả linh hồn cũng quỳ xuống. Không sai, hắn chính là Mục Thiên Tôn, thiên minh chính là Mục Thiên Tôn. Chết Hòa Lệ đem yêu đao trùng trùng điệp điệp cắm ở trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói: các người hận thấu xương Mục Thiên Tôn, thập thiên tôn muốn giết thiên công, hắn ở trong đó tìm cách cản trở, không tiếc tính mạng của mình chống lại thập thiên tôn. Hắn vắt sức suy nghĩ, đều vì thiên công tìm một con đường sống. Thiên đình đánh huyền đô, hắn dù biết thực lực không địch lại, nhưng vẫn liều mạng gia tăng thực lực của mình. Hắn tới mời chúng ta, nếu như không phải hắn có giao tình với chúng ta, thì cái chó má gì mà thiên công chết hay sống, chúng ta có quan hệ gì? Chết Hoa Lệ cắm chặt đuôi đao, xoay tròn lưỡi đao, đem yêu đao chọc xuống mặt đất, rồi cười hăng hắc nói: chúng ta liều mạng tới đây, không phải là nể mặt mũi chó má của thiên công nào đó, cũng không phải do tính mạng hay là mặt mũi của huyền đô các ngươi, mà là do chúng ta là bằng hữu của hắn, là sinh tử chi giao. Hắn cần chúng ta sẽ tới, cho dù có đem đầu buộc trên dây lưng quần cũng sẽ tới. Các ngươi thì tính là cái gì? Hắn đã phải nhận áp lực quá lớn, rốt cục tại thời khắc này thoải mái đầm đìa phóng xuất ra, cười hà hà nói: các ngươi có một mạng, chúng ta cũng có một mạng, dựa vào cái gì mà phải dùng mạng của chúng ta đổi mạng của các ngươi? Cũng bởi vì Mục Thiên Tôn muốn chúng ta tới. Các ngươi những người huyền đô này đã làm cái gì? Lập sinh tử cho Mục Thiên Tôn, tạo kim thân cho hắn, cung kính bái hắn nữa. Hay là các ngươi lại dùng người dơm, mỗi ngày lại dùng tên bắn vào sau lưng của hắn, phỉ báng hắn? Đám người đồ tể, Lạc Vô Song cùng với Điền Thục một mảnh trầm mặc, đứng ở nơi đó không nói một lời, tùy ý cho hắn phát tiết. Người huyền đô các ngươi có gan sao? Chết Hoa Lệ lạnh lùng nhìn những thái dương thủ cùng dân chúng huyền đô cười khẩy nói: có gan vậy thì đứng dậy nói một câu đi. Lão tử không có thèm Mục Thiên Tôn cứu, không có thèm các ngươi cứu, lão tử cam tâm tình nguyện tìm chết. Các ngươi đứng ra nói một câu đi. Tốt rồi, không cần phải nói nữa, ta ngăn cản không được Hồng Thiên Tôn quá lâu đâu. Tần Mục giơ tay lên, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía những dân chúng huyền đô nói: không sai, ta là Duyên Khang Tần Mục. Điền Thục tiến lên phía trước một bước, thản nhiên nói: ta là Duyên Khang Điền Thục. Đồ tể tiến lên phía trước, thiên đao cắm trên mặt đất nói: Duyên Khang Đao Lưu Chiêu. Lạc Vô Song đi lên trước, đơn đao ôm vào trong ngực nói: Duyên Khang Lạc Vô Song. Chết Hoa Lệ vù vù thở hổn hển, hừ lạnh một tiếng: Duyên Khang Chết Hoa Lệ. Tần Mục hướng về phía thái dương thủ cùng dân chúng huyền đô nói: tạo hay không tạo sinh tử, tạo hay không tạo kim thân, cung phụng hay không cung phụng, đều là do các người. Việc chúng ta làm không quan hệ cái gì mà công nghĩa chính đạo, chỉ là cầu cái an tâm mà thôi. Nếu như chúng ta còn sống trở về, không cần các người dương danh cho chúng ta. Nếu như chúng ta chết ở huyền đô, tại Duyên Khang đã có phần mộ của chúng ta rồi. Chúng ta đi thôi. Đám người Tần Mục đồ tể rời đi, lưu lại thái dương thủ cùng dân chúng huyền đô ở lại. Sau một lúc lâu, bọn hắn bắt đầu xuất phát tiến về phía nguyên giới. Trong lòng ai đấy đều là bách vị tạp trần, bọn hắn sẽ ở lại nguyên giới định cư. Về phần chuyện của Tần Mục, đồ tể, Chết Hoa Lệ, Lạc Vô Song cùng Điền Thục, bọn hắn sẽ đời đời lưu truyền. Chết Hoa Lệ thở dài một cái, lườm Tần Mục rồi cười nói: mắng một hồi, trong nội tâm của ta thoải mái hơn nhiều. Mục Thiên Tôn, người là người thành thật. Hắn vội vàng bổ sung: thực chất ở bên trong là một cái người thành thật, người chỉ là đối với địch nhân giảo hoạt giảo quyệt mà thôi, nhưng mà trước mặt đối với những người nhà mình, trước mặt đối với những người bình thường, người quá là trung thực rồi, căn bản không đành lòng đi làm thương tổn người khác, làm thương tổn đến những người bình thường, thậm chí ngay cả một câu ngữ khí hơi nặng cũng không muốn nói, cũng không nói, ta không giống người. Hắn hăng hái lớn tiếng nói: ta có lời muốn nói là sẽ liền nói, có ủy khuất sẽ phải xả ra. Ta làm chuyện tốt, ta sẽ phải tuyên dương. Ta không thể để cho người tốt bị ủy khuất, không thể để cho kẻ khác hiểu lầm. Những thứ khốn kiếp đó chính là đối với người quá tốt lại quá nhiều trách móc nặng nề. Nếu trên thân của người tất cả hỏng hết, nhưng dù chỉ có một chút tốt cũng sẽ được bọn hắn tuyên dương. Nếu trên thân của người tất cả đều tốt, chỉ có một chút khuyết điểm đều sẽ bị bọn chúng mắng đến chết. Lão tử chính là không quen nhìn những thứ này. Điền Thục ha ha cười nói: yêu đao Chết Hoa Lệ, ý niệm trong đầu thông suốt, nếu như đao bình thường, hoa lệ vô song. Chết Hoa Lệ nắm thật chặt yêu đao, lòng nhà trên lưng, tiêu sái cười nói: ta chỉ không muốn bạn bè ta kính trọng phải cõng trên cái bưu danh mà thôi. Tần giáo chủ, Mục Thiên Tôn, Tần cầm thú, Tần phá hoại, Mục kẻ trộm, vô luận xưng hô hắn như thế nào thì hắn đều là bằng hữu của ta, là người ta kính trọng. Trên người của hắn có đủ loại da lông mau bệnh, nhưng mà đối với chuyện trái phải rõ ràng thì hắn chưa bao giờ làm sai. Tần Mục vành mắt đỏ lên rồi lại nở nụ cười. Lạc Vô Song lộ dáng vẻ tươi cười nói: đồ đệ của ta. Hắn vội vàng bổ sung: đã từng là. Đồ tề liếc nhìn hắn một cái nói: đã từng là đồ đệ của ngươi, nhưng lại theo ngươi học quy củ, về sau theo ta một đoạn thời gian mới học giỏi được. Lạc Vô Song sắc mặt đen thui, không hề nói gì nữa. Tần Mục cười nhìn bọn hắn, những người này đều là bằng hữu của hắn, một người còn là trưởng bối của hắn, nhưng càng giống như là người bạn có thể khuyên can hơn. Có được bằng hữu như vậy thực sự là một chuyện may mắn lớn lao. Tu vi của Tần Mục đang khôi phục lại rất nhanh, tổ đình ngọc đài cùng với các đại thiên cung ngọc đài cảnh giới làm cho tu vi của hắn có được tốc độ khôi phục kinh người. Đương nhiên, do tu vi hiện nay của Tần Mục quá sâu, cho dù tốc độ khôi phục rất nhanh thì cũng cần có thời gian mấy ngày mới có thể khôi phục lại được trạng thái đỉnh phong. Tần Mục lại lấy linh dược thu thập được từ tổ đình để luyện chế lại linh đan, giúp khôi phục nguyên khí nhanh. Phải hai bút cùng vẽ, miễn cho Hồng Thiên Tôn tìm tới lại không có cách nào đào tẩu được. Hồng Thiên Tôn đối với Thiên Cương Đạo Binh nhất định phải có. Thiên Đạo Đạo Binh có tất cả 49 kiện, hắn dù có được 48 kiện trong đó mà không có được Thiên Cương Đạo Binh thì cái Thiên Đạo Đạo Binh khác cũng bất quá chỉ có được uy lực cường đại của từng kiện bảo vật đơn lẻ mà thôi. Chỉ có được Thiên Cương Đạo Binh, hắn mới có thể có uy lực của tất cả đạo binh hợp lực lại, hóa thành một kiện Thiên Đạo Chí Bảo, uy lực to lớn tới cực điểm. So với Thiên Đạo Chí Bảo do Tổ Thần Vương luyện chế ra còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Vì vậy Hồng Thiên Tôn sẽ không đi đuổi giết những người Huyền Đô kia, mà sẽ đuổi giết chúng ta. Tần Mục ánh mắt chớp động, rồi năm người cùng một chỗ hướng về Thiên Cung bay đi. Thiên Cung to lớn cao ngạo vô cùng, khó có thể chứng kiến được toàn cảnh. Ven đường bọn hắn đi, chứng kiến được thêm càng nhiều thần thành. So sánh với đại quy mô thần thành của Huyền Đô là có 49 tòa, lấy tên theo 49 thiên đạo. Tại thời đại Thái Cổ, những thần thành này được xây dựng tạo thành bốn phía thiên hà, đã cực kỳ cổ xưa. Đến thời kỳ Long Hán, thiên đình được thành lập ước thúc thiên hà chảy qua Nam Thiên Môn. Đường sông thiên hà thay đổi không lớn, nhưng sau khi đến thời đại Long Hán trung và hậu kỳ, thiên đình di chuyển ra nguyên giới khiến cho thiên hà thay đổi đường chảy. Trong Huyền Đô không có tung tích của thiên hà nữa, chỉ còn lại có 49 tòa thần thành cùng với thiên hà cổ đạo còn sót lại. Ngày nay thiên hà đã quay về vị trí cũ. Trong cổ đạo có nước sông mênh mông chảy xiết cùng Huyền Đô tinh quang hỗ trợ chiếu rọi, rất là rực rỡ đẹp mê người. Song lần này cái nó sắp mang đến lại là sát cơ. Sau khi Thiên Phương Thành to lớn bị hủy diệt, bởi vì nơi đó là cánh cửa ngăn cản giữa thiên đình đại quân, thiên hà bắt đầu từ chỗ đó chảy vào Huyền Đô, nên Thiên Phương Thành tương đương với môn hộ của Huyền Đô. Đế Thành đem người đóng tại đó chặn đường thiên đình đại quân, cũng chính bởi vì Thiên Phương Thành rất trọng yếu. Thiên Phương Thành là nơi tụ tập lực lượng cường đại cuối cùng tại Huyền Đô. Này Thiên Phương Thành đã bị phá, thiên đình đại quân đã vượt qua môn hộ, nên trên đường đi đám người Tần Mục chứng kiến tòa thần thành bị phá, bị đánh phá thành từng mảnh nhỏ. Những cái thần thành này có ít binh lực, kém xa Thiên Phương Thành, bởi vậy không cần Thiên Tôn ra tay liền đã đơn giản bị phá vỡ. Ven đường bọn hắn chứng kiến rất nhiều thần nhân Huyền Đô bị bắt nhốt tại bên trong lồng giam. Những thần nhân Huyền Đô này là chiến lợi phẩm của thiên đình các lộ quân. Về phần các thi thể tàn phế nổi lơ lửng trong tinh không thì lại càng thêm vô số kể. Người tử nạn có thần ma, nhưng phần lớn là các sinh linh hoạt động tại trong Huyền Đô. Bọn hắn là bán thần, nhưng trong bán thần cũng có sinh linh bình thường không cách nào tu luyện được, hoặc là khó có thể tu luyện được tới thần chỉ cảnh giới. Sinh linh Huyền Đô bị bắt đi cũng không biết có bao nhiêu mà đếm. Bọn hắn bị áp giải tại trong khoang thuyền của từng chiếc lâu thuyền. Từng người này cùng với thần nhân Huyền Đô bị bắt làm tù binh đều sẽ trở thành nô lệ của các lộ quân, sẽ mang đến các nơi hoặc là bán cho các quặng mỏ tại các đại chu thiên. Năm đó Huyền Đô cao cao tại thượng, ai nào từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chứ. Điền Thục cảm khái rất nhiều nói. Tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh, tránh đi thiên đình đại quân, hướng về Thiên Cung Huyền Đô mà đi. Thiên đạo sát khí càng lúc càng nồng đặc, thiên sát mạnh mẽ, như thế làm cho bệ trảm thần trong thiên cung của đám người Tần Mục ngày càng mạnh mẽ, sát khí thành đao, tại trên trảm thần đài gào thét tàn sát bừa bãi. Toàn bộ tu vi của bọn hắn tăng lên, nhưng tâm tình của năm người lại đều rất trầm trọng. Thiên sát càng mạnh đại biểu cho số lượng thần thánh cùng với sinh linh tử nạn trong Huyền Đô càng nhiều. sát khí ngừng tụ sẽ hình thành các thiên đạo đạo binh thứ 50 sao? Đồ Tề lẩm bẩm nói. Sẽ không đâu, Tường Thiên Phí sẽ mang tổ đình thánh địa Trảm Bệ Thần đến đây, đem theo thiên đạo sát khí quét sạch không còn. Bất thình lình tiếng đàn truyền đến và không gian cấp tốc nhảy lên. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, theo tiếng đàn nhìn lại, chỉ thấy một giai nhân từ bên cạnh thiên hà chợt lóe lên, phía sau là thân ảnh của Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn một tay nâng đạo hỏa tổ địa, đạo hỏa cửu trọng tế đàn cực lớn được hắn nâng lên trên đỉnh đầu, cất bước mà đi, thân thể to lớn cao ngạo đuổi theo Nguyệt Thiên Tôn. Không biết là có cơ hội ám toán Hỏa Thiên Tôn nữa hay không. Tần Mục vừa nghĩ tới đây thì bất thình lình trong lòng có cảm giác, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Thiên Tôn tay áo bồng bềnh lăng không chạy tới. Chúng ta đi thôi. Tần Mục thân hình tung bay, đang muốn theo bốn người thi triển không gian thần thông tránh Hồng Thiên Tôn, thì bỗng nhiên thấy trong huyền đồ có một mảnh tinh không đột nhiên xuất hiện. Cái tinh không lúc đầu chỉ là một cái tinh hệ nho nhỏ, tuy nhiên liền lập tức xoay tròn mà lớn mạnh lên, thần thức mênh mông tại trong huyền đồ quan tường, từ hư hóa thực, làm cho từng khoảng ngôi sao bành trướng vắt ngang giữa Hồng Thiên Tôn cùng đám người Tần Mục. Lãng Uyển Thần Vương. Hồng Thiên Tôn ha ha cười, rồi lăng không bay sang cái mảnh tinh không kia. Chỉ thấy trong cái tinh không kia có một ngôi sao bất thình lình diễn hóa thành một tòa chư thiên, làm cho hắn trở tay không kịp mà xâm nhập vào bên trong tòa chư thiên này. Tiểu xảo mà thôi. Hồng Thiên Tôn mỉm cười một tiếng, rồi tung người nhảy lên, nhảy ra khỏi cái mảnh chư thiên này. Rồi thân hình hắn từ trong trùng trùng điệp điệp tinh thần xuyên qua. Nhưng hắn vừa mới nhảy ra khỏi cái mảnh chư thiên này thì lại phát hiện ra mình đang ở trong một mảnh chư thiên khác. Trùng trùng điệp điệp chư thiên như là bức tranh trong bức tranh, hoa trong hoa vậy, một tầng trong lấy một tầng che phủ một tầng. Tần Mục thấy Hồng Thiên Tôn đã bị khốn trụ thì yên lòng hướng về phía nơi phát ra thần thức, nhìn lại thì chỉ thấy Lãng Nguyên Thần Vương đang hành tẩu tại trên thiên hà, quanh người của nàng tinh quang như hoa. Chỗ nàng đi qua, thiên đình đại quân ngừng đánh trống trận, để đao binh xuống, tất cả đều kinh ngạc nhìn nàng. Đợi đến lúc nàng đi rồi, bọn hắn như là từ trong bụng tỉnh lại, lúc này mới tiếp tục sát phạt. Tần Mục từ xa nhìn giai nhân trên mặt sông, giai nhân cũng nhìn hắn từ xa và phất phất tay. Các bạn vừa nghe xong tập số 345 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở